Thưa đại chúng, là hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh Pháp Cú mang cái tên Sinh Mạng Là Một Dòng Chảy. Bài kinh này có 4 câu rất là dễ thuộc: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Bài này có tên Sinh Mạng Là Một Dòng Chảy. Thưa các vị, là cái chủ đề này rất là quen, và chúng ta đã có nhiều lần ví dụ về sinh mạng là một dòng chảy. Trước tiên tôi kể lại cái nhân duyên có 4 câu kinh Pháp Cú này cho các vị lưu ý. Lần đó vua Ba Tư Nặc đi an táng bà mẹ xong, ông trở về thăm Đức Thế Tôn. Thì Đức Phật rất là ngạc nhiên, nói là vì cái gì hôm nay đại vương mệt mỏi hốc hác và tiều tụy như vậy? Thì vua Ba Tư Nặc nói và bạch Đức Thế Tôn: con vừa đi làm lễ quả táng cho mẹ con xong, cho nên con rất là buồn khổ. Con về con ghé thăm Đức Phật nhưng mà lòng con rất là bất an. Và Đức Phật hỏi: chứ tại sao đại vương buồn như vậy? Ông ấy bạch Đức Thế Tôn: đây là người mẹ con yêu quý và kính trọng nhất của cuộc đời con. Bà đã nuôi dưỡng con từ tấm bé, và kể cả cái sự nghiệp làm vua của con cũng do bà hỗ trợ. Cho nên khi bà mất đi rồi con không có chỗ tựa, con rất là đau lòng. Và sau đó thì Đức Thế Tôn dạy ngài Ba Tư Nặc Vương mấy câu, và đây là 4 câu mà Đức Thế Tôn dạy cho nhà vua. Thế Tôn dạy là: như nước sông chảy mau, theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi, qua rồi không trở lại. Tức là mẹ ông đã có sinh ra trong cuộc đời, thì cái thân hình vô thường của bà cũng theo với ngày tháng mà về với đất. Rồi cái cảm thọ vui buồn của bản thân ông, nó cũng theo với cái chu kỳ sinh diệt mà đến mà đi, không có cái gì còn lại mãi. Và cái sinh mạng con người, nó đi qua rồi thì nó không có bao giờ trở lại. Ông có đau buồn thì cũng vậy thôi, ai đến rồi cũng đi. Cái sự mất còn là điều tất nhiên trong cuộc sống. Cho nên nếu đại vương là người thông minh thì hãy biết thương quý lấy sinh mạng của chính mình, đừng có để cái niềm lo nỗi buồn nó tàn phá thân tâm. Nó là người thông minh. Và nếu thông minh hơn nữa thì nhìn cái chết của người thân, biết rằng mình cũng đang cái chu kỳ đi đến cái chết. Và nếu biết như vậy rồi thì phải quý tiếc những ngày tháng sống trong cuộc đời. Và hành xử, thứ nhất là đừng làm cho mình bị thương tổn, thứ hai là đừng làm cho những người thân xung quanh mình thương tổn, và thứ ba là trong cái cuộc sống này mình biết làm thế nào để cho có được một cái phúc lành rất là lớn, để trong tương lai khi bỏ hình hài này rồi, mình sinh trở lại lần thứ hai thì mình bắt gặp được những cái phước lành lớn, cái cơ duyên tốt lành để đến với đạo, mà tăng trưởng đời sống tâm linh lên từng kiếp sống từng kiếp sống. Đó là sự thông minh. Và thưa đại chúng, 4 câu này nó gói rất là nhiều cái tầng nghĩa bên trong của nó. Tôi giải thích dần dần các vị thấy rất là hay như thế này. Thưa, cái từ nghĩa thứ nhất trong nguyên văn chữ Hán có nói là như hà xử lưu, tức là như nước sông chảy mau. Các vị nên ngầm hiểu cái ý của nó là nước sông chảy mau đây là nước dốc, chứ không phải là nước chảy lững lờ. Tức là nó ở trên một cái triền núi, nó đổ xuống vậy. Cái dòng nước này nó là một cái dòng thác rất là mạnh, chứ không phải là cái dòng nước êm trôi nó gần ra tới biển. Mạng sống mình nó có cái mức độ trôi chảy nó nhanh như dòng nước thác. Các vị nhớ coi là sau ngày 75 mình qua đến đất nước này cho tới năm nay, cái vèo là mấy chục năm rồi, nhanh vô cùng, có phải không? Tôi nhớ tôi mới còn trẻ trai đây mà bây giờ soi gương tôi thấy tôi già rồi, nhanh quá chừng. Các vị cũng vậy. các vị soi gương lại, các vị thấy là mình tóc bạc hồi nào không hay, da nhăn hồi nào không hay, tưởng như chừng trẻ lắm nhưng mà nhìn vô gương mới thấy ngạc nhiên là mình đã già. Và cái buồn hơn nữa là mỗi lần tôi hỏi thăm các thầy, hỏi với thầy à, bố thầy nhà bao nhiêu tuổi, bây giờ bố con hôm nay mới 50 ngoài, tôi nó chết rồi, bố của thầy 50 ngoài có nghĩa là bố thầy nhỏ hơn tôi rất là nhiều, tôi lớn hơn nhiều. Và hỏi những người bạn tu mình mới thấy mình lớn tuổi, còn bình thường mình cứ nghĩ mình còn thanh niên, tại vì mình giống như ngày xưa chưa hề già. Tâm thức mình thì mình nghĩ vậy, nhưng mà khi đo lại tuổi thì các vị thấy tuổi lớn vô cùng, phải vậy không? Mà cái điều đặc biệt là nếu mình mà về thăm bà già mình thì bà già mình vẫn không thấy mình già. May mắn là có những người đệ tử họ theo mình, họ kêu mình bằng thầy, nó quen rồi, cho nên bà già dị tình mà còn kêu mình bằng thầy. Chứ hồi xưa ở nhà quê mà đi tu về thăm mà kêu ông đạo thôi, ông đạo hai, ông đạo ba đó là giỏi lắm rồi, chứ đâu kêu bằng thầy. Và với con mắt của bất cứ bà mẹ nào được thấy con của mình nó không bao giờ lớn, phải vậy không? Các vị có thấy con các vị lớn chưa? Chưa. Và cho dù ảnh học ra bác sĩ, kỹ sư hay ảnh làm ông trời ở trong sở, nhưng với mình thì mình vẫn thấy thằng hai thằng ba như nhỏ vậy thôi. Và mình cứ đè đầu mình giải miết thôi, cứ thấy cái này không được, thấy cái kia không được, mà quên một điều rằng mỗi một ngày đi qua là thân của nó đã đổi thay rất là nhiều, tâm thức của nó không còn như hôm qua. Đó là mình nói cái chuyện dòng sinh mệnh của con người nó chảy nhanh là thế. Cái thứ hai thưa các vị là dòng tâm thức của chúng ta nó chảy cũng rất là nhanh. Ví dụ như các vị có cái buồn, các vị cứ nghĩ là cái buồn này nó làm cho chết mình không ạ? Có khi mình nghĩ vậy nhưng mà thực tế không phải. Thực tế là cái buồn nó đến rồi nó đi. Và nếu người ta thông minh và kiên nhẫn một chút á, thì người ta sẽ nhận ra một điều là không có cái buồn gì đến nỗi nó nhận chìm mình. Mình cứ mỉm cười nhìn cái buồn thì cái buồn dần dần nó nhẹ dần rồi nó biến mất. Sở dĩ cái buồn mà ta không thể chịu đựng được là tại vì khi cái buồn nó lên và nó dịu xuống, nó ra đi, cái mình mời lại. Nói cái thế này hơi vô lý nhưng mà thực tế là như vậy. Khi cái buồn nó có mặt trong tâm thức các vị thì các vị đâu có chịu để cho nó đến mà đi một cách tự nhiên. Khi nó sửa soạn ra đi, các vị gọi lại bằng cái gì? Nói lầm thầm, nhớ là những cái gì liên hệ cái buồn. Ví dụ như các vị có một đứa con mà một chiều nào đó nó có một lời không dễ thương. Dĩ nhiên là cái lời nói không dễ thương nó đánh động vào mình rất là khó chịu. Nhưng mà nó khó chịu có một cái mức độ, một cái giây phút ngắn chứ nó không có đến nỗi dài. Thế nhưng mà khi cái khó chịu nó vừa dịu xuống, các vị lục lại trong ký ức của mình lại, nhớ là hôm kia nó cũng có một lời như thế. Rồi nhớ nó dẫn thằng bạn nó về, thằng bạn cũng vô lễ như thế. Rồi nhớ thêm cái chuyện là cái con vợ của nó hồi tháng trước nó cũng rất là sắc sửa, nó nói những lời vô ơn bạc nghĩa với mình. Nghĩa là một tràng dài những cái gì liên hệ đến sự khó chịu kia ta lôi ra hết. Để làm gì? Để gặm nhắm mình, để làm cho mình khổ sở thêm, làm cho chịu nặng lòng mình. Chứ thưa, không hề có một cảm giác buồn nào nó đậu lại trong lòng các vị lâu cả. Các vị để ý nhìn thì biết à. Nếu nói cái buồn mà nó có thể làm quằn quại chết người, thưa đại chúng, là Việt Nam vào cái thời chiến tranh đau đớn nhất, những cái người mà họ có người chồng hoặc người thân chết ở ngoài chiến trận đó, họ tự dẫn theo hết rồi, phải không? Mà đâu phải họ vẫn ngang nhiên đứng lên và nuôi con nuôi cái trưởng thành được, chứ đâu phải ai là người thân mất cũng chết luôn đâu. Bản thân tôi chứng kiến điều này, hồi ông thân tôi mất, tôi thấy bà già tôi nghĩ chắc bà không thể sống thêm được tiền tháng nữa, khổ lắm lận. Những đứa con còn ở lại, thằng em nhỏ xíu thì còn vòng trên tay, ông thì ông mất rồi. Và tôi thấy không có nỗi khổ nào lớn bằng nỗi khổ mất chồng cả, có phải vậy không ạ? Chồng theo vợ bé đi thì tôi không biết cái khổ đến chừng nào, nhưng mà cái sự ra đi vĩnh viễn của ông già, tôi thấy bà già khổ lắm lận. Và rồi chừng 3 tháng sau tôi thấy đâu vào đấy, và cũng nói cười bình thường, và cũng làm lũng bình thường, và cũng sinh hoạt bình thường, chứ bà có chết đâu. Và tới bây giờ 80 tuổi bà vẫn sống nhăn và vẫn hùng hổ, và nó coi chừng ông chết trước tôi và ham tôi vậy đó chứ. Sống vui, sống kiêu hùng, sống vững vàng trên cuộc đời. Và điều này nó nói cho chúng ta biết một điều, thưa đại chúng, là hình hài này như một dòng chảy rất là nhanh. Mình thấy chừng như trẻ, nhưng mà cái già nó đến từng chút một. Cái già như một tên trộm, ta cắp sức khỏe mình hồi nào mình không hay. Các vị để ý mà coi là mình đâu có biết là mình bệnh hồi nào, đâu có biết mình suy yếu hồi nào. Một sáng nào thức giấc ngồi dậy cái lưng nó đau thì biết chừng là cái già nó tới. Rồi một tình cờ nào đó ăn nhai một miếng cơm, cái tự nhiên cái răng nó mẻ ra là biết tuổi già nó tới. Và thường thì chuyện này nó xảy ra rất là nhiều và chúng ta quên đi. Cho nên biết rằng cái sự bào mòn sức khỏe nó là cái gì tất nhiên trong mẫu hình hài. Rồi cái cảm thọ vui buồn của ta nó như một dòng chảy thế này, nó đến và nó đi, nó chưa bao giờ dừng lại. Cái vui nó không bao giờ dừng thì cái buồn nó không bao giờ dừng. Rồi cái bất an, cái sầu khổ cũng như vậy, chưa có cái cảm thọ nào của tâm thức nó dừng lại trong ta lâu cả. Đó là cái đặc tính như dòng chảy, nó có mặt trong thân sinh lý và trong tâm thức của chúng ta. Đó là điều thứ nhất mà các vị có thể cảm nhận được một cách rất là dễ dàng. Thứ hai, thưa đại chúng, là nó theo dòng câu đi mãi, nghĩa là gì? Có cái gì trở lại đâu, có phải vậy không? Tuổi trẻ mình ra đi rồi mình tìm lại được không ạ? Không bao giờ tìm được. Là cái niềm vui của mình nó ra đi rồi có bị tìm được không ạ? Không bao giờ tìm lại được. Và thưa đại chúng, là cái chu kỳ ra đi không tìm lại này, nó không có chừa bất cứ một cái gì cả. Hành tinh này nó sống tới chừng này tuổi thọ, rồi tới lúc nó bừng lên một lần cuối, rồi nó sụp xuống như những vì sao sụp. Rồi cả một thái vương hệ này có lúc nó cũng chìm vào bóng đêm mênh mông, nó trở thành những hố đen trong vùng vũ trụ mênh mông. Nghĩa là nhỏ như cây kim, như viên đá, rồi có đời sống, có cảm thọ một chút như loài cây cối, lớn hơn nữa là loài cầm thú, và đến loài người tuyệt vời đây. Thưa các vị, là nó đều đi chung cái quy luật là đến và đi, và trôi như một dòng sông ra đi không trở lại. Đó là cái gì rất là tất yếu trong cái cuộc đời này. Và thưa đại chúng, là có một điều kỳ lạ là mình không bao giờ mình nghĩ là sinh mạng mình, tình cảm mình đến và đi. Mình cứ nghĩ là cái gì nó vẫn y như thế. Mình nhìn một người, người thân hay không thân, thì cái ấn tượng của mình về cái con người kia từ hôm qua tự nhiên nó tràn về, nó phủ lên cái con người đó, và mình không thấy cái sự đổi thay của họ, nó đến và nó đi trong từng sát na. Và đó là cái ý thứ nhất tôi muốn chia sẻ cùng các vị. Các vị lưu ý là đừng bao giờ nhìn ai bằng cái nhìn bất động và đem cái ký ức vui buồn của mình gắn vào người kia. Và thông thường tâm thức của chúng ta thì có một thói quen là thương ai thương cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Và khi mà mình có cảm tình với người kia rồi thì tự nhiên là cái gì nơi người kia mình cũng thấy dễ thương cả. Khi mình ghét người ta rồi thì cái gì con người ta làm đẹp đẽ dễ thương mình cũng cảm thấy ghét cả. Cái ấn tượng ban đầu của mình nó rất là cực, nó gắn chặt với tâm thức của mình. Cho nên cái ý thứ nhất tôi chia sẻ với đại chúng để các vị lưu ý là đừng bao giờ ta có một cái thành kiến, ta có một cái ấn tượng quá khứ cũ xì về người kia và gắn chặt và chụp mũ người kia. Mình cứ nói thiên hạ ở ngoài đời họ chụp mũ nhau, họ nói nọ nói kia, nhưng mà thực tế thì trong tâm thức của chúng ta, ta nhìn người thân của mình ta chụp mũ hàng ngày ấy chứ, có phải không? Cái chuyện buồn, chuyện giận, chuyện vô lễ của người ta từ hôm qua, hôm nay nó đâu còn nữa. Ấy thế mà nhìn là mình nhớ mặt, nhìn là mình nhớ cái chuyện đáng ghét hôm qua. Nghĩa là tâm thức mình nó không có gột được, trong khi cái sinh mạng vô thường, tâm thức của người đối diện với mình nó đổi thay liên tục mà mình không nhớ. Đó là cái điều mà chúng ta phải lưu ý. Và làm thế nào lột bỏ hết những cái ký ức, những cái thành kiến về người kia. Đó là cái điều không phải là giúp người kia, mà giúp cho ai? Giúp cho mình nhé. Mình bất an, mình sầu khổ, mình gặp người mình không cảm thấy vui là tại vì mình có cái ấn tượng khó chịu về người kia. Cho nên nhà rộng thênh thang mà vô gặp mặt cái mình muốn né, không muốn đi vô nhà. Thực tế thì nhà đủ rộng để chứa nhiều người nhé, nhưng mà có cái con người đáng ghét kia, cái tự nhiên mình thấy cái nhà nó chật ra, không muốn vô nhà. Ăn cơm mà lỡ ngồi chung cảm thấy bữa ăn nó không ngon lành gì hết, tại vì có cái con dâu mình không ưa, nó ngồi đó nó đối diện cho nên mình ăn không ngon, chứ không có gì lạ cả. Và trong khi thưa cái điều đó nó làm cho tâm thức mình rất là chật, rất là đầy đỏ và khốn khổ cho chính mình chứ không phải cho người kia. Và cái điều thứ nữa là thưa các vị, là khi tâm thức của mình nó khởi một cái niệm giận, một cái niệm buồn, niệm ghét thương với bất cứ ai, thì các vị đâu biết rằng là cái năng lượng bên trong của tâm thức mình nó lan ra một vùng không gian, nó lan ra một vùng không gian chung quanh, nó làm cho không khí mình ở khó chịu, ngột ngạt. Và người ta có kinh nghiệm về chuyện này. Cái cây cối nó có cái năng lực cảm thọ rất là cao so với con người. Ví dụ có một lần đó, những nhà khoa học có nghiên cứu, họ thấy sao trong cái phòng họp kia có một cái cây xanh là để trang trí trong cái phòng họp cho nó có màu xanh. Thế mà cứ 3 tháng là họ phải đem cái bụi cây đó ra ngoài, tại nó chết toi mất. Nước thì tưới bình thường, ánh sáng thì có đủ, không khí có đủ để nó thở. Ấy thế mà 3 tháng thì nó chết, 3 tháng thì nó chết. Và cũng một cái cây xanh như thế ở cái phòng bên kia thì nó lại vẫn xanh tốt, vẫn nhơ. Và người ta tính ra thì trong cái phòng họp này cứ mỗi tháng vậy là mỗi 3 tháng là 12 kỳ họp, mỗi tuần một kỳ họp. Mà cái kỳ họp nào thì những nhân viên của sở làm cũng đều phun cái nọc độc vào nhau cả. Nào giận hờn, tức tối, bực bội, bức xúc, họ ném vào nhau không thương tiếc. Và trong cái tình trạng vậy thì cây cối nó không thể chịu đựng nổi cái năng lượng tiêu cực đen ngòm xấu ác, cho nên nó chịu không nổi, cho nên nó chết mà thôi. Và người ta đo thử thì cái cảm giác tính của lá cây, cái sự rung động của nó, cái ngôn ngữ nó báo động với nhau, nó nhạy hơn con người rất là nhiều. Điều này có thiệt. Trong loài thực vật cái mức độ nhạy cảm của nó hơn con người. Rồi trong loài động vật, thưa các vị, là mức độ nhạy cảm của nó cũng hơn con người. Mức độ nhạy cảm của nó là sao ạ? Chẳng hạn như cái trận hải chấn vừa rồi, các vị theo dõi thông tin đó, các vị thấy người thì chết loạn mà người ta không tìm ra xác con thú nào chết hết. Tự nhiên nó tránh được, nó biết được cái tình trạng hải chấn, cái tai họa sắp đến, mà nó di cư lên vùng cao ở hết. Và năm 60 mấy có một lần cái trận động đất Đường Sơn xảy ra, nó cắt ngang thành phố Đường Sơn của Trung Hoa, chết nghe đâu cũng trên 100.000 người, 170 mấy, 80.000 người. Và sau trận động đất đó thì người chết cả một vùng thành phố, hôi hám và tử khí sặc mùi. Nhưng mà người ta tìm thì không thấy con gà, con chó, con ngựa nào chết cả. Hóa ra là trước cái đêm động đất giữa 12 giờ đêm đó thì toàn bộ gà, chó, ngựa, trâu, bò, vân vân nó bứt dây, nó chạy ra đồng trống hết. Và chỉ có con người chịu chết trong cái trận động đất đó mà thôi. Và đo ra thì cái cảm giác tính của con người, cái trực giác con người không có nhảy bằng những loài thú. Và so với loài cây cối thực vật thì cái độ bén nhạy của loài thú nó có tinh hơn một chút. Nhưng mà loài người so với loài thực vật, tức là cây cối, thì loài người còn chậm hơn rất là nhiều. Cho nên trở lại vấn đề tôi chia sẻ cùng các vị là thế này. Ta có một cái giận hờn, ta có một cái buồn đau, bất an, sầu tủi, tức tối về người kia. Thì điều thứ nhất là mình làm cho cái không gian, cái môi trường sống của mình nó nhuộm đầy cái màu u tối. Các vị để ý là khi mình gây gỗ với nhau, dù là biết rằng con mình nó sắp đi học về cho nên phải vội vàng làm quà với nhau, đừng để cái ảnh hưởng xấu lên con cái. Nhưng mà khi đứa bé đi học về, bước vô nhà nó biết không ạ? Không phải gì nó thấy cái mặt mình hầm hầm, mà tự nhiên cái không khí gia đình, cái năng lượng tiêu cực đen tối của mình nó còn ảnh hưởng trong không gian, trong môi trường rất là nhiều. Rõ ràng là như thế. Cho nên ta hãy nhớ một điều rằng, khi mà mình khởi cái tâm bất an, sầu muộn, giận tức, ganh tị, là tự mình đầu độc chính mình, rồi mình đầu độc luôn cả cái không gian, cái môi trường của mình sống. Cây cối mà trồng trong nhà và mình cứ khởi cái ác niệm, hoặc là mình khởi cái tâm giận hờn, bực bội lâu ngày, cây cũng chết. Không nữa là con người, mình làm sao có thể nuôi sống được người thân, nuôi sống được con cái bằng cái tâm thức mà nó rất ư là phiền muộn, bực bội, tức tối được chứ? Rõ ràng là người như thế nào thì nó ảnh hưởng vào cái không gian môi trường sống của mình như thế ấy. Ví dụ đơn giản thế này, các vị là người có cái tâm thức yêu nghệ thuật, thích cái đẹp, thích cái sự tương tác sạch đẹp của một ngôi nhà. Ví dụ như các vị được nuôi lớn, được sống trong cái môi trường tự mình phải sắp xếp cái điều kiện sạch đẹp của gia đình. Bây giờ lần đầu tiên đổi các vị đến một cái nhà mới, người ta cho các vị một cái ngôi nhà, bước vô cái nhà đó là cái kho, nó không có cái điều kiện sạch đẹp của cái môi trường cái nhà như bình thường. Nhưng mà bằng cái bẩm chất tự phát bên trong, các vị vô ở đó chừng 5 ngày thì cái gì xảy ra? Thưa các vị, tự nhiên sắp xếp được cái môi trường sạch đẹp, các vị dọn những cái thứ không cần thiết, các vị bố trí bình hoa, bố trí cái ghế, bố trí cái bàn, đặt cuốn sách, tự nhiên cái không gian nó trở thành thênh thang, đẹp và có văn hóa như bản chất của mình thôi. Không phải vậy không? Nếu ta là cái người quen với một đời sống vâng mãi mọi thứ, bừa bãi mọi thứ, thì người ta cho mình ở trong một cái biệt thự, thì biệt thự đó nhiều lắm là 3 tháng, thì nó cũng trở thành cái gì? Nó biểu hiện được tâm thức của mình chứ. Mình thích bề bộn, thích ngổn ngang, thì mình có thể na mọi thứ đầu trên thế dưới vô, và cái biệt thự bây giờ nó trở thành ngổn ngang như bản chất của mình thôi. Có phải vậy không? Thì tâm thức của mình nó có những cái u ám, buồn phiền, bất an, sầu tủi và giận tức. Thì các vị sống trong cái môi trường nào, các vị cũng sẽ làm cho cái điều kiện môi trường của mình nó trở thành tối tâm, u ám và bất an như vậy. Mà khi mình tự thân mình nuôi dưỡng mình bằng cái chất liệu như vậy, mình làm cho môi trường mình nó ô uế như vậy, thì con em mình, người thân mình nó sẽ làm được cái gì tiếp theo? Nó cũng lớn lên trong cái môi trường như thế, nó cũng được nuôi dưỡng bằng cái điều kiện như vậy, rồi nó cũng bất hạnh như mình vậy, đâu thể khác được. Có phải vậy không? Rõ ràng là tự thân tâm ta giác ngộ được một cái điều rất là cản, là mạng sống vốn vô thường, tình cảm vui buồn vốn vô thường như một dòng chảy. Cho nên cái ý niệm đầu tiên ta khởi lên trong tâm thức là hãy quý tiếc cuộc sống, quý tiếc cuộc đời này. Và khi mình thương mến, quý tiếc thân tâm này, thì mình mới biết giá trị cuộc sống vô cùng lớn lao, mình mới dâng hiến được cái niềm vui, cái sự kính trọng đối với người thân, đối với con cái, và mình tạo được cái phúc lành cho cả đời sống gia đình của mình. Rồi phúc lành nó có mặt trong ta, cũng có nghĩa là nó sẽ có mặt trong xã hội. Đó là cái điều đầu tiên chia sẻ đến các vị lưu ý. Thưa anh, đó là cái điều thứ nhất tôi chia sẻ đây các vị thấy, là sinh mạng nó chảy mau như một dòng thác, và khi nó ra đi thì nó không có trở lại. Cho nên chúng ta phải quý tiếc bản thân mình. Và có quý tiếc, có yêu mến bản thân mình, thì chúng ta mới biết trân trọng cái sự có mặt của những người xung quanh, trân trọng cái điều kiện mình đang sống. Và thưa các vị, là không ai có thể tặng cho chúng ta một cái sinh mạng mới để chúng ta để dành thay đổi cả. Mình chỉ có duy nhất một hình hài này, duy nhất một sinh mạng này, cho nên các vị phải thương quý nó và giữ gìn. Giữ gìn đây không có nghĩa là mình nuôi dưỡng nó rất là cầu kỳ phức tạp, mà giữ gìn đây có nghĩa là mình làm thế nào trút nhẹ những cái nỗi buồn, những cái bất an, những cái ưu tư sầu muộn của mình. Và trút nhẹ được nó có nghĩa là các vị làm cho đời sống của các vị, điều thứ nhất là trong cuộc sống này mình rất là an lạc và hạnh phúc. Thứ hai là mình làm cho tuổi thọ mình được bảo trì một cách trọn vẹn. Và điều thứ ba là cái niềm vui của chính mình, đó là cái quà tặng lớn nhất cho người thân, cho con cái, cho gia đình. Các vị thử nghĩ là các vị có thể có tiền, có của, các vị tặng được cho người thân, nhưng mà tất cả những cái ấy, nếu nó không, người thân mình không được nuôi dưỡng bằng cái niềm vui và hạnh phúc của chính mình, thì dù cho mình có tặng của tiền vật chất lớn bao nhiêu cũng không đem lại hạnh phúc cho ai cả. Đơn giản một điều, ở mức độ cạn nhất mà mình cho tiền, mà cho bằng một cái niềm vui, cho bằng cái sự trân trọng thì người ta quý. Nhưng mình vứt vào đầu người ta thì người ta nhận tiền nhưng mà họ hận mình chứ họ đâu có phải thương, có phải vậy không? Thì cùng một cách thế vậy, tặng tài sản vật chất cho người thân của mình là điều quý, nhưng mà bên cạnh đó cái quý hơn nhất là niềm vui, là hạnh phúc của chính mình, là sự trân trọng của chính mình. Và cái điều này nó không thể có được nếu chúng ta không biết quý tiếc sinh mạng của chính mình, không biết quý tiếc, không biết làm cho đời sống mình giàu có và có niềm vui. Khi ta giàu có niềm vui từ bên trong, thưa các vị, là mình không cần làm gì nhiều cả, mà tự nhiên là đời sống của gia đình, của người thân của mình được nuôi dưỡng rất là lớn lao. Tôi cũng là loại rất là nhạy cảm. Bà già tôi mà bà cho tiền tôi, ví dụ hồi xưa mà bà cho tiền bằng cái thái độ là không phải thương mà cho, mà tại vì tôi xin bà mới cho, thì tức là tôi không bao giờ xài đồng tiền được. Bà cảm thấy là thằng con này nó lèo nhèo, nó xin xỏ quá, cho nên thí được rồi, đặng tống nó đi cho yên. Thế thì đồng tiền đó sớm muộn thì tôi cũng trả lại. Khi nào bà thương, không cần cái điều kiện gì, không cần tôi xin bà cho, thì lúc đó tôi rất là hoan hỷ. Thầy bổn sư tôi cũng thế, cho tôi mà cho bằng cái thái độ thương yêu thân tình thì lấy, mà cho vì nghĩ rằng không bố thí cho tôi thì tôi sẽ rất là khốn đốn và khó chịu, thì tôi xin trả lại. Và mãi cho tới bây giờ, thưa đại chúng, là ví dụ như có nghèo đói tới nơi, cũng chưa bao giờ tôi mở miệng xin đồng tiền bất cứ ai. Và tôi nghĩ chúng ta đều có một cái tâm thức chung như vậy, có phải không? Nghĩa là thương mình thì mình đón nhận dù cái của đó rất là ít, nhưng mà không thương mình mà vứt cho 5-3 đồng, hoặc là vì cái thái độ trịch thượng mà bố thí, thì cái điều đó mình có thể nghèo đói mình nhận, nhưng mình rất là hạnh. Cho nên xin các vị lưu ý một điều rằng ta hãy biết trân trọng chính mình, đó là điều thứ nhất. Rồi từ cái sự trân trọng chính mình, quý tiếc mạng sống chính mình, mình mới thấy giá trị của mọi sự sống đều quan trọng, mình mới quý tiếc cái sự sống của xung quanh. Đó là điều đầu tiên chúng ta chia sẻ với nhau để cho các vị lưu ý và quay trở lại trân trọng cuộc sống mình. Điều thứ hai, thưa các vị, là vạn vật có điều tuân theo một cái chu kỳ là nuôi dưỡng để tồn tại. Không hề có cái gì mà không có sự nuôi dưỡng và tồn tại cả. Ví dụ như loài cây cấu bên ngoài, nó đơn giản là không phải nuôi dưỡng bằng những cái chất nó lấy từ lòng đất không, mà nó được nuôi dưỡng qua nhiều mặt khác nhau. Nó lấy nhựa thô từ đất lên, chưa phải là cây nó lấy nhựa thô từ đất lên và nó có thể ăn được. Nó phải chuyển nhựa thô ra lá, nhờ ánh nắng mặt trời xuyên qua, rồi nó chuyển từ cái nhựa thô thành nhựa tinh, nó mới đem trở lại nó nuôi thân. Cái quá trình của cái cây ta tưởng chừng như là tưới nước thì nó có thể sống, chứ thưa không phải. chứ nếu không không sống, mà cần có nắng mặt trời, có dưỡng khí, có nhiều cái điều kiện tập trung lại nuôi dưỡng cái sự sống của trái cây kia mới có mặt. Đó là đơn giản như loài thực vật bên ngoài. Loài động vật cũng vậy. Ta thấy là có những cái đoàn những cái đoàn voi từ ở miền Bắc của sa mạc, từ miền Bắc của châu Phi, và tới mùa hạ sắp đến thì nó di chuyển từ miền Bắc đi xuống miền Nam. Và trên cái con đường di chuyển vậy, nó băng qua sa mạc rất là mênh mông. Và trong cái chuyến hành trình như vậy thì nó không thể tồn tại được nếu một con, hai con. Và thường trong cái chuyến đi như vậy thì những cái con voi con, các vị biết là nó phải núp bóng của bên voi mẹ để tồn tại. Vì nếu không núp bóng, không có bóng mát để che chắn, thì nó không thể trực tiếp đối diện với ánh nắng mặt trời thiêu cháy người ngoài sa mạc. Tuy vậy nhưng mà cái đoạn đường di chuyển của nó thì có những con voi không thể chịu đựng được với cái sức nóng của sa mạc mênh mông, cho nên nó phải bỏ xác giữa sa mạc như vậy. Tức là sự sống của nó không phải cái nhu cầu thức ăn không mà tồn tại, còn có cái nhu cầu bảo vệ của mẹ và cha, để tránh cái tình trạng là bị những loài động vật khác xâm phạm, tránh cái tình trạng là nó phải đơn lẻ một mình chống chọi với thiên nhiên, và do vậy nó mới tồn tại được, nó bảo vệ được chủng tộc. Đó là mình nói đến cái sinh mạng được nuôi dưỡng từ loài thực vật và động vật đơn thuần. Và thưa đại chúng, con người là một sinh vật được nuôi dưỡng, nó còn cực nhọc hơn nhiều so với loài thực vật bên ngoài và động vật nữa. Đức Phật chia ra loài người được nuôi dưỡng bằng bốn loại thức ăn. Thứ nhất là loại thức ăn thô, Đức Thế Tôn gọi là đoàn thực. Đoàn thực nó có nghĩa là thức ăn thô. Đoàn là từng vắt, từng miếng, từng ngụm, gọi là đoàn thực, là loại thức ăn thô. Mình ăn qua miệng, nuôi dưỡng hình hài vật lý này. Thưa các vị, trong cái đoàn thực này thì người ta chia ra cái loại thức ăn có phẩm chất và loại thức ăn không có phẩm chất. Nếu mà mức độ cạn, thức ăn có phẩm chất là loại thức ăn bổ dưỡng, nó không có những cái tính độc hại, giống như thức ăn của Mỹ được tuyển chọn loại gọi là thức ăn phẩm chất. Thức ăn không có phẩm chất là một loại thức ăn mà cái đặc tính bổ dưỡng rất là ít, mà cái sự phá hoại của nó rất là nhiều. Mà thông thường chúng ta bị lừa gạt về cái phẩm chất của thức ăn, mình bị dụ khỉ, thức ăn này nó làm màu mè hương sắc mời gọi, nhưng mà bản chất của nó thì có rất nhiều cái chất độc hại, tác hại lên thân tâm ta. Và thường thì chúng ta lại không có làm chủ được, khống chế được được cái miệng của mình, cho nên chúng ta bị mời gọi bằng cái thức ăn không phẩm chất. Ví dụ thế này, ví dụ như các vị biết là thịt động vật bây giờ rất là độc hại. Độc hại không ạ? Đơn giản như gà thôi. Các vị biết là người ta nuôi gà công nghiệp, và để cho gà tăng trọng cái sức nặng rất là nhanh, cho nên họ phải đốt đèn suốt sáng. Nó chỉ là một việc thức và ăn, rồi ăn, rồi nằm, rồi ăn liên tục như vậy. Và cái không gian nuôi nó thì nó không có phải rộng như gà thường chúng ta chạy nhảy ở ngoài trời. Nó có từng cái hộp vuông thế này. Anh chỉ ló đầu ra ăn, rồi anh chung vô, anh ló đầu ra ăn, anh chung vô thôi. Nằm một chỗ mà ăn. Cho nên thay vì 8 tháng thì có thể chừng 4 tháng là con gà có thể bán được. Và nếu các vị mà ai mà đóng cái hộp bỏ cho các vị nằm trong đó, các vị chỉ ăn và chung vô, rồi ăn rồi chung vô, các vị nghĩ sao? Mau mập thì nói chi, mình nổi điên chứ. Chắc chắn là mình nổi điên còn hơn bò điên nữa. Và cái phương pháp nuôi loài động vật bây giờ rất ư trái với cái tự nhiên, cái chu kỳ phát triển tự nhiên. Cho nên ta hay nghĩ là cái sự hằn học, hận thù, bất an và điên khùng của loài vật nào cũng có cả trong cái quá trình nuôi công nghiệp như vậy. Loài gà nó cũng điên đi nhé. Thứ nhất là cái đời sống của nó được nuôi trong cái phản khoa học rất là nhiều, phản tự nhiên rất là nhiều, cho nên nó điên. Người ta chưa có thể đo được cái mức độ điên khùng trong loài thịt gà, nhưng mà trong bò thì họ đo được. Tại vì bò có khi nó đâu phải cho ăn cỏ, nó cho ăn những cái loại thịt động vật rất là trái với cái tính tự nhiên của loài bò. Và trong loài gà thì ngoài cái điên trong quá trình nuôi thì các vị còn biết là khi mình giết gà, cái thù hằn, cái sợ sệt, cái bất an nó có trong từng tế bào thịt của con gà. Và mỗi ngày chúng ta cứ gia nhập những cái thứ đó vào, lập gia nhập vào cái mầm bệnh cho tự thân, có phải không? Cái chết của một con gà kia nó đâu phải tiêu tán hết cái tâm thức sầu hận, bất an và điên khùng trong cơ thể của nó. Nó lưu lại. Và cho dù gan của ta có tốt, cái sự thanh lọc của cơ thể rất là tốt, ta cũng không thể loại trừ hết được một lần. Nó tồn mỗi ngày một tí, mỗi ngày một tí. Thế thì mình ăn nó vào có nghĩa là mình gia nhập vào thân mình cái gì? Cái mầm độc hại, tật bệnh và điên khùng của loài động vật kia. Và thông thường thì mình bị lừa bịp, nên khi bản chất con người đâu phải là sống bằng loại thịt động vật, mà nguyên tắc của loài răng bằng thế này là sống bằng thực vật chứ. Tức là cây, cỏ, trái, hạt, đó là cái nguyên tắc của đời sống con người. Có nghĩa là mình sống bằng thức ăn thiên nhiên rất là nhiều, mà mình đã đi cái con đường ăn thịt động vật từ ngàn xưa cho tới bây giờ. Cho nên cái tình trạng trực giác của mình ngày càng kém bén nhạy, là nó có cái nguồn gốc sâu xa như vậy. Đó là mình nói về cái loại đòn thực mặt thô, mặt tác hại lên thân. Mà chúng ta thì bị cái sức hút của sự tác hại này rất là mạnh, khó khống chế được. Dọn ra trên bàn hai loại thức ăn, một loại thức ăn là gà quay, là vịt nướng, một loại thức ăn là rau với cỏ với đậu, ta thích cái nào? Thích thứ bên kia chứ, rõ ràng là như vậy. Cho nên cái khuynh hướng sự tàn phá đó có sức hút mình vô cùng. Thứ hai nữa, thưa các vị, cái được cái đánh giá về cái phẩm chất của thức ăn là thế này nữa. Thức ăn dù ngon nhưng mà mình ăn trong cái trạng thái tâm thức giận hờn, phiền não, bất an, vô ý thức, có nghĩa là mình cứ tổng vô miệng những thức ăn và nuốt đại như trôi, thì cái quá trình nhai nó ít đi là một nè, cái sức chú ý mình đặt vào nó ít là hai nè, cho nên cái loại thức ăn nó, cái chất bổ dưỡng nó rất là ít. Khi nào cái loại gì mà gọi là có phẩm chất và bổ dưỡng là cái loại đó, nó phải thông qua ý thức của mình đặt vào. Có một thời ở Việt Nam người ta phổ biến phương pháp gạo lứt muối mè ăn trị vạn loại bệnh, có phải vậy không? Thực tế thì gạo lứt muối mè không phải có công năng trị vạn loại bệnh, mà cái điều gì làm nên cái công năng trị bệnh của gạo lứt và muối mè? Nhai một phần thôi. Phần quan trọng là cái gì? Thưa, đó là cái chánh niệm của ta đặt vào trong từng miếng ăn. Các vị ăn trong một cái tâm thức thảnh thơi, bình ổn, không có hờn, không có giận, không có bất an, mà luôn đặt ý thức của mình vào từng món ăn, từng cái nhai. Thế thì cái năng lượng, tự nhiên cái chất bổ dưỡng, cái sự nuôi dưỡng nó có mặt trong từng miếng ăn. Mình đặt tay vào người thân của mình một cái đặt tay hờ hững, không có ý thức, thì cái đặt tay đó người ta không cảm nhận được cái năng lượng yêu thương triều mến. Ôm đứa con vào lòng mà lòng mình nghĩ xa xôi vời vợi mong lung, thì con chỉ biết cảm nhận cái hơi ấm của thân vật lý mà không có cái tình đặt vào, cái tình người mẹ, cái sự thương yêu đặt vào. Thì cũng như thế, mình bỏ một miếng ăn vào miệng mà mình ăn, mà mình đặt ý thức vào từng cái nhai của mình, từng cái nuốt của mình, tức là mình kéo tâm mình về lại với thân trong từng cái ăn. Thế thì miếng ăn nó tạo thành cái phẩm chất rất là lớn lao, và nó có công năng nuôi dưỡng, trị liệu thân. Thân mà bệnh, nó không phải do một ngày một bữa mình làm nên bệnh, mà thân này bệnh là do vì từng ngày trong cái ăn của mình, mình cứ ăn vội, ăn vàng, tổng vào miệng và nuốt cho trôi, chứ không hề ý thức rằng mình đang nhai từng miếng thức ăn. Và cái điều này ngày qua tháng lại lâu dần nó bào mòn sinh lực ta. Cho nên ta nên nhớ là cái con đường đòn thực này, cái phần cạn đó là phần thô của thức ăn. Thì thức ăn mà mình không có ý thức về nó, mình ăn những thức độc hại, tác hại vào thân, đó là một phần. Phần thứ hai là nếu ta đặt ý thức ta vào trong từng cái ngụm ăn, thì tức khắc là trong những cái món ăn chúng ta ăn vào, cái ý thức của mình soi sáng thì mình nhận rõ là cái này nó có nhân bản hay không, nó có từ bi hay không, nó có yêu thương hay không, nó có phẩm chất nuôi dưỡng hay không. Và nếu trong cái đoạn thực này mà ta làm đúng với điều Phật dạy, là từng cái miếng ăn đặt vào miệng đều ý thức rõ ràng, thì các vị đã làm một công việc lớn lao là loại trừ tất cả những tật bệnh ra khỏi thân các vị. Tật bệnh ra khỏi thân, có được một cái hình hài khỏe mạnh, thì có được cái gì kế tiếp? Có được cái tâm hồn rất là yên bình, tịnh lạc, hạnh phúc, an vui kế tiếp. Thân và tâm nó nối liền với nhau mà. Thân ta bệnh thì tâm ta cũng theo đó mà ủ ê, mà buồn phiền. Mà thân mình khỏe mạnh, tươi vui, hưng phấn thì là tâm mình nó đi theo con đường đó tức khắc mà thôi. Cho nên mức độ cạn nhất là đoàn thực, khéo thì ta nuôi dưỡng được đời sống và thọ mạng này một cách rất là tốt lành. Tôi nói nhiều quá, không biết các vị có nhớ những cái điều mình trình bày hay không? Nghe lại cho chắc ăn ha. Rồi, xin nhớ là ta là chủ nhân của cuộc sống mình, ta là hoàng đế của chính mình. Mình có thể đầy đọ hành hạ và làm cho mình tổn thương, thọ mạng mình ngắn lại, cuộc sống mình bệnh hoạn. Và mình cũng có thể làm cho mình khỏe mạnh, tươi vui và cuộc đời mình hưng phấn lên cao. Cái niềm vui luôn rạng rỡ và luôn có mặt, mình là chủ nhân của đời sống mình. Cái cạn nhất là bằng con đường thức ăn này, các vị có thể quán chiếu và tu tập ngay trong cái cách ăn của các vị. Đời sống mình được làm bằng cái ăn. Cái ăn cũng là cái trị liệu, cái ăn cũng là cái đem tất cả mầm bệnh vào người, có phải không? Quả tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Cái quả hại lớn đời người thì từ miệng mà ra, mà cái bệnh hoạn lớn con người cũng từ miệng mà đi vào, bằng con đường của thức ăn cả. Và bệnh hoạn ta trị liệu cũng bằng cái con đường của uống thuốc, cũng từ miệng đi vào. Cho nên các vị phải cẩn trọng về cái điều thứ nhất trong những loại thức ăn nuôi dưỡng là như vậy. Điều thứ hai, thưa các vị, còn có một loại thức ăn đó là xúc thực. Xúc thực là gì? Thưa, xúc thực là một loại thức ăn được nuôi dưỡng bằng những cảm thọ. Cái niềm vui, cái nỗi buồn, đó là một loại thức ăn nuôi dưỡng hoặc là tàn phá mình. Ví dụ như có một bữa nào đó bạn bè rủ tới nhà, họ bỏ bộ bài tứ sắc ra, cái mình ngồi mình chơi luôn từ 12 giờ trưa cho tới 12 giờ khuya, đâu có ăn uống gì đâu mà không có đói. Là tại sao? Hay quá. Rồi bỏ một bộ phim trưởng ra, nó hay quá, đâu có kịp đi ăn, phải ngồi dán mắt vào coi cho nó hết. Hết tập này tới tập nọ, nó liên tục chừng mấy chục cuồng phim trưởng, như là Gia Cát Lượng hay là như Sở Lưu Hương gì đó, bỏ vô thì thôi mê mẩn rồi, đâu có kể chuyện ăn uống gì đâu. Đó là một loại xúc thực, có phải không? Nhưng mà ta nên nhớ, xúc thực này nó có hai loại. Một cái loại xúc thực nó tàn phá thân tâm, và một loại xúc thực thứ hai là nó rất là tích cực, tức là cái tính chất nuôi dưỡng của nó rất là cao, nó giúp cho mình, cuộc sống của mình được thăng hoa và hưng phấn. Thế nào là cái loại xúc thực nó tàn phá thân tâm? Thưa, như cái xúc thực vừa rồi tôi nói, nó cũng là một loại xúc thực mà cái đặc tính của nó rất ư là tiêu cực. Cái cơn nghiện ngập, cái cơn mê đắm nó đi qua rồi thì cái gì còn lại trong thân tâm này? Cả một sự mỏi mệt, uể oải, bất an, rầu đời, chán đời. Tôi chưa nói đến cái đam mê như đam mê bạc bài. Cái đam mê như trường hợp như tôi, hồi xưa tôi đam mê tiểu thuyết. Những năm còn ở trong học đường, tôi thử mượn cái cuốn Tắt Lửa Lòng của Nguyễn Công Quang đọc thử. chắc ở đây các vị lớn tuổi từ viết tắt lơ lòng Nguyễn Công Quang hả? Dạ thưa, đi tu rồi. Tức là mười mấy hai mươi tuổi lúc ở học đường thì cái chương trình học thì mình phải đọc những cái tác phẩm của tại vì làm bài trong cái chương trình giảng văn của nhà trường thì phải làm bài, cho nên tự lực văn đoàn mình phải đọc qua. Thì Nguyễn Công Quang cũng có tên trong cái nhóm tự lực văn đoàn. Và nghe Thiên Hạ nói Lan và Điệp, mình đâu có biết Lan và Điệp nó bắt đầu cái gốc của tắt lửa lòng mà ra. Và tới trường đọc cái quyển truyện đó rồi các vị biết là tôi bỏ ăn luôn có một ngày. Tại vì tâm thức mình nó ủ ê, nó buồn và nó chìm xuống giống như chuyện tắt lửa lòng vậy. Và từ cái rất là nhỏ của đam mê truyện thôi, thưa đại chúng, là các vị thấy cái thức ăn của cảm thọ này, cái tiêu cực của nó có mặt, nó có cái sức hút mình rất là mạnh vào trong đó. Nhưng mà nó được gọi là tiêu cực vì nó tàn phá thân tâm mình rất là lớn lao. Và không có một cái niềm đam mê thế gian nào có sức hút mạnh bằng những cái thứ đam mê về cái lĩnh vực tiêu cực cả. Chung là như vậy, cái gì nó mang đặc tính tiêu cực thì nó đều có sức hút rất là mạnh. Chẳng hạn như bạc bài, rượu chè, cá cược, vân vân, cái sức hút nó rất là mạnh. Còn cái niềm vui của cái cảm thọ, của cảm thọ tích cực, điều thứ nhất rất là nhẹ. Cái chất của nó là cái chất nuôi dưỡng làm cho mình có niềm vui, đời sống của mình tươi mới, an bình, hạnh phúc. Nhưng mà sức hút của nó thì không có rộn ràng, không có lễ hội. Cái sức hút nó không có mạnh giống như cái đặc tính của sự tiêu cực. Mời đến học một buổi phải gọi gần chết mới đi. Mà có khi là vì chỉ chuyện con ở nhà thôi là mình có thể xù bữa rồi. Ôi, lần này không học, lần sau học. Cùng lắm là mình xin cái CD về mình nghe cũng vậy thôi. Nghĩa là cái đặc tính tích cực của những cái công trình như là học Phật Pháp, tu tập, hoặc là làm công việc từ thiện, hoặc giúp đỡ chuyện nọ chuyện kia, thì cái sức mời gọi của nó rất là yếu. Mà cái sức mời gọi lĩnh vực tiêu cực này rất là mạnh. Cho nên các vị lưu ý, điều thứ nhất là cái gì nó sức hút càng mạnh thì hãy quán chiếu thử coi cái đó nó tác hại mình hay là nó nuôi dưỡng mình. Và cái gì mà cái sức hút của nó nhẹ thì mình quán chiếu cái đó nó nuôi dưỡng mình hay là nó tác hại mình. Và nó đòi hỏi cái sự chủ động của mình rất là lớn, và cái lý trí của mình rất là mạnh, mình mới có thể đi vào những cái hướng tích cực mời gọi được. Bằng không thì cái hướng này, cái khả năng mời gọi của nó rất là ít, rất là nhẹ. Ta khó có thể phát tâm đi con đường tích cực này dễ dàng lắm. Mình nghe một cái chùa nào, một cái cơ sở từ thiện nào mời gọi cái chuyện đóng góp, chẳng hạn như đóng góp chút ít tài chánh để làm cái công tác từ thiện là mổ mắt cườm bệnh nhân ở Việt Nam. Khi nghe điều đó thì đầu tiên mình có một ý niệm, ồ cũng có thể đóng góp chút ít. Nhưng mà sau đó thì cái tiếng nói thì thầm bên trong này nó nói nhiều hơn. Nó ồ, đã có nhiều người làm công việc này rồi, cái lương tiền của mình thì nó rất ư là hạn chế, mình đâu có thể giang tay làm đủ chuyện nọ chuyện kia, và mai mình còn đi shopping mua cái nọ cái kia đủ chuyện cả. Và thế là mình cắt cái chương trình đóng góp đó, mình nói cái chuyện đó để cho nhiều người khác làm, họ tiền dư bạc rộng, họ có công ăn việc làm ổn định vân vân, và mình có thể viện dẫn ngàn vạn lý do để cắt cái công trình mình có thể làm nó mang cái tính tích cực nuôi dưỡng này. Trong khi đó ngày mai bạn bè rủ đi shopping, mình hứng chí rồi mình mua hơi 100-200 đồng bạc như chơi. Rõ ràng là cái gì nó mang cái tính tích cực thì nó đều đòi hỏi chúng ta phải đầu tư ít nhiều ý chí của mình vào mới có thể làm được. Đó là cái điều các vị thử nhìn lại trong cuộc sống thì các vị cảm nhận được một điều này rất là rõ. Và thưa, cái xúc thực này, cái tính chất nuôi dưỡng và cái sự tàn phá của nó mạnh gấp nhiều lần so với đoàn thực. Thức ăn thô này mình có thể nhịn được, mình có thể thiếu thốn được mà không tác hại gì đến cơ thể lắm. Nhưng mà cái xúc thực này, thưa các vị, là cái nỗi buồn niềm vui, cái tác hại nó là mãnh liệt vô cùng. Người ta chưa bao giờ tự giận, chấm dứt cuộc đời mình bằng thuốc ngủ, bằng thứ gì, khi đói ăn khát uống mà người ta dám ngang nhiên tự giận như chơi, khi bị thất tình, khi nỗi buồn đau rất là lớn, khi nỗi thất vọng rất là lớn, nỗi chán chường rất là lớn, là người ta có thể tự giận như chơi. Cho nên các vị lưu ý là càng đi vào cái tinh tế thì cái sức phá hoại, sức nuôi dưỡng của nó thâm sâu vô cùng là như vậy. Cái thô như cái chuyện ăn uống để nuôi hình hài vật lý này, nó thiếu, nó đủ, nó tác hại thì còn rất là chậm và rất là ít. Nhưng mà cái tinh tế như xúc thực này, như cái niềm vui nỗi buồn này mà nó đến với ta, ta không biết tu tập, không biết quán chiếu, không biết loại trừ, thì tức khắc là mình bị chìm mất vào trong những cái nỗi vui buồn này. Và thưa các vị là tác hại nó lớn lao vô kể là như vậy. Ví dụ như ngang tuổi chừng này, các vị kiểm điểm lại coi là quá khứ của mình, cái gì nó làm mình khổ nhất? Đâu phải là nghèo đói làm khổ mình, có phải không? Mà có khi cái khổ là vì con mình bất hiếu là mình khổ vô cùng. Có khi cái khổ của mình là vì có một cô dâu nó không có thuận ý mình, cho nên mình khổ vô cùng. Và cái thế giới của nam thì tôi ít có nghe về chuyện bất an rắc rối giữa cha và con rể. Nhưng mà cái thế giới của các bà thì dường như cái chuyện xảy ra rất thường xuyên là giữa mẹ chồng và nàng dâu. Không biết có đúng không mà thấy mấy vị cười cười. Tôi nghĩ là đúng một phần. Và hầu như những sự bất an xảy ra trong gia đình thì đều là cái sự xảy ra giữa mẹ chồng và nàng dâu cả. Và chưa hề có một mẹ chồng với nàng dâu nào mà có sự hòa thuận liên tục, hầu như rất là ít. Nhất là tâm thế của người Việt Nam, cái gì nó có mặt nó xảy ra như vậy. Và thưa đại chúng, là cái nỗi đau có khi nó khó chữa vô cùng, là nỗi đau của những gia đình chỉ duy nhất có một đứa con trai, mà cái anh con đó mà cưới vợ rồi thì chắc chắn là dù khôn ngoan, dù thông minh, dù hiếu thảo mấy thì cái cô vợ mình vẫn cứ đụng chạm với mẹ mình là cái chắc. Hầu như 100 trường hợp đều gặp phải như vậy. Cái điều này tôi nói chắc không phải là du khống các vị làm gì, nhưng mà đó là sự có thật. Tại sao? Thưa, điều thứ nhất là thế này. Điều thứ nhất là với bà mẹ thì con trai mình dù bay lớn vẫn là con trai. Mình 80, con mình 60, nó vẫn là đứa con, chứ không thể là cái gì khác được cả. Cái quan niệm của người mẹ là như vậy. Cái thứ hai là khi có một người lạ đi vào gia đình mình thì tự nhiên là mình có một cái đối chiếu, có một cái so sánh. Ngày xưa khi anh chưa có gia đình thì anh nói với mẹ anh tiếng 1, tiếng 2 bà có thể bỏ qua được. Nhưng mà bây giờ khi anh có vợ rồi, anh lỡ nói một lời nó hơi nặng tiếng một chút là bà nói bây giờ nó có vợ rồi đó, cho nên nó coi thường tôi, nó nói với tôi, nó dằn mâm sáng dáng, nó thương vợ nó hơn thương tôi. Ngày xưa thì nó đi làm về nó chẳng buồn mua miếng trầu, miếng cao, miếng bánh, miếng trái gì, mình vẫn thấy hả hê vui lòng. Bây giờ nó có gia đình rồi, nó đi làm về cái ngày sinh nhật vợ nó mua vẫn bó qua, cái mình thấy mình tủi thân. Mình sinh nhật mấy chục năm rồi nó có hề mua cho cái gì đâu, bây giờ vợ nó cái nó mua bông mua. Và hầu như cái gì xảy ra nơi đứa con trai thì mình đều đem đối chiếu nó với cái sự thương yêu của mình và cái tình cảm của mình đối với nó, cho nên cái sự bất an, mất lòng dễ xảy ra. Thay vì mình thấy như thế này, mình thấy cái đứa con mình nuôi tới lớn, tự nhiên có một người dưng nước lạ nó đến nó thay mình, nó chăm sóc, nó thương yêu mình, chẳng những không tốn công thì chớ, mà lại có một người tự nhiên họ kêu mình bằng mẹ, mình rất là hạnh phúc. Nếu tâm lý đúng là ta phải quan niệm như vậy, có phải không? Đằng này mình thấy ngược lại, mình thấy tự nhiên có cái con nhỏ người dân nó tự nhiên nó cướp của mình đứa con, và nó phát sinh cái khổ sở là nó phát sinh từ đó chứ nó không phải phát sinh từ chỗ nào khác. Và cái gia đình khổ đau nhất là những gia đình có một đứa con trai, mà cái cô nào vô làm vợ là phải gồng mình ghê lắm, phải dân học gồng mới dám vô chứ không thôi chết. Rồi nếu gia đình đó mà một đứa con trai mà 5-7 cô con gái thì còn chết lớn nữa. Mấy cái mụ o là mụ o nào cũng nhọn mỏ cả, khó chịu vô cùng. Thưa các vị, là đó là cái tình trạng gì? Nó tố cáo một điều thưa đại chúng là cái chất xúc thực này, cái cảm thọ vui buồn này nó quan trọng hơn rất là nhiều so với loại thức ăn cơm gạo ta sống, nước ta uống hàng ngày. Cái sự vui buồn này nó đưa đến cái nỗi bất an, bất hạnh của đời sống gia đình, và đưa người ta có khi đến cái chết như chơi là như thế. Nó là một cái loại thức ăn rất là quan trọng đối với đời sống con người. Thưa các vị, cái thứ ba gọi là tư niệm thực, nghĩa là cái loại thức ăn bằng ý chí, được nuôi dưỡng bằng ý chí. Có những người cái ý chí họ rất mạnh. Ở trong cái hoàn cảnh khó khăn này, chật vật này, họ phải vất vả trăm đường. Họ đi làm một ngày tới 3-4 chót. Và bản thân của họ suốt những năm dài cực nhọc nuôi cả nhà, nuôi con đi học đi hành, và nuôi kể cả những người thân ở bên Việt Nam, họ không bao giờ bệnh. Điều gì làm nên cái kỳ diệu này? Thưa, tại ý chí họ rất là mạnh. Cái năng lực của ý chí nó mạnh vô cùng, cho nên nó vượt qua hết mọi cái bệnh lặt vặt. Họ mà đổ bệnh một ngày thì mọi bổ phận không thể tròn được, cho nên họ không cho phép họ bệnh. Thế thôi. Và điều này nó có thật, nó đã xảy ra trong cuộc đời này. Có khi người ta đang làm bình yên và cực nhọc vô cùng, họ không biết bệnh tật là gì, nhưng mà khi mà về hưu rồi, tự nhiên cái nó cả cái nó đổ cái ầm xuống, mọi bệnh tật nó phát sinh từ bên trong ra. Lúc bây giờ cái điều gì làm nên cái bệnh? Điều thứ nhất là cái năng lực ý chí không đủ mạnh để dựng dậy cơ thể của họ. Điều thứ hai là ta đã quen với công ăn việc làm, tự mình thấy mình có trách nhiệm và bổn phận với bao nhiêu người. Mình là cái con người cần thiết cho gia đình, cho người thân chung quanh. Và do vì trách nhiệm là một, do vì lòng thương là hai, cho nên nó nuôi dưỡng ý chí rất là mạnh. Và khi về hưu rồi, khi con cái có công ăn việc làm và đã ra trường rồi thì tự thấy mình không còn là người cần thiết cho bất cứ ai nữa. Và hai điều nó có mặt, điều thứ nhất là cảm thấy mình trở thành dư thừa. Điều thứ hai là không có công ăn việc làm mà phải nghỉ hưu ở nhà, cho nên nỗi buồn nó cũng làm chùng tâm thức mình xuống. Và hai cái này nó dễ phát sinh trong những người già lắm. Và khi nó có điều này thì nó báo động một điều là ta không thể vươn vai, không thể dựng mình dậy, và cuộc đời mình bắt đầu có những cái bệnh, có những cái buồn, có những cái trống trải cô đơn nó xâm lấn cuộc đời ta, và có khi tuổi thọ mình ngắn lại. Cho nên cái năng lượng của ý chí, cái tư niệm thực này nó rất là quan trọng để nó duy trì thọ mạng. Người ta có một cái niềm tin, đó là một cái hạnh phúc rất là lớn của đời người. Khi không còn niềm tin, không còn mơ ước gì nữa, cuộc đời mình dừng lại. Có nghĩa là cái ý chí, cái tư niệm thực này không được nuôi dưỡng. Các vị còn biết có những người trong cái hoàn cảnh khó khăn vô vàn, họ phải phấn đấu, họ vượt bao nhiêu cái khó khăn để tồn tại, nhưng họ vẫn khỏe mạnh. Nhưng mà khi cái hoàn cảnh sung sướng đến với họ, họ thành công được mọi điều, thì bắt đầu là cơ thể bắt đầu bại hoại đi xuống, ý lực họ bắt đầu tiêu tán, và cái tư niệm thực nó không được nuôi dưỡng, cho nên ta cũng chìm theo cái sự suy sụp của tinh thần, mà cuộc đời mình có khi ra đi, ra đi rất là sớm là như vậy. Cho nên cái điều thứ ba, thưa đại chúng, về cái tư niệm thân này rất là quan trọng với thọ mạng con người. Các vị còn nhớ một cái đoạn trong thơ Đường đó, có một cái câu chuyện của anh chàng Thôi Hổ đó. Lần đó Thôi Hổ chạy loạn, chạy ra ngoại thành Trường An, anh ghé một cái gia đình anh xin nước uống. Thì trong gia đình đó một cô gái mở cửa cho anh cốc nước. Và lần đầu tiên anh bắt gặp cái cô gái, cái anh bị chóng váng mặt mày hết, tại vì cô đẹp quá. Và khi uống nước xong rồi thì anh về, nhưng mà lòng đầy lưu luyến. Cho nên năm sau anh lại về cái nhà đó một lần. Thì lần này gia đình người ta lại tản cư đi chỗ khác, mong rằng gặp cô gái kia mà không gặp. Cho nên anh đề trên vách bốn câu thơ. Bốn câu thơ là: tích niên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng, nhân diện bất tri hà xứ khứ, đào hoa ý cửu tiếu đông phong. Tích niên nghĩa là năm xưa, cũng vào ngày này, thử môn trung là trong cái cánh cửa này, nhân diện đào hoa tương ánh hồng là cái mặt người con gái đẹp đỏ rạng rỡ, phản chiếu với cái đỏ rạng rỡ của ánh nắng ban mai và màu hoa đào bên ngoài. Nhân diện đào hoa tương ánh hồng là sự phản chiếu rạng rỡ đỏ đẹp của mặt người con gái và ban mai và hoa hồng. Nhân diện bất tri hà xứ khứ là cái con người đó năm nay không biết nơi nào, đi nơi đâu. Đào hoa y cử tiếu đông phong là chỉ còn hoa đào mỉm cười trước gió đông giống như năm trước. Anh ta đề bốn câu thơ xong anh ta lại về. Và năm sau, tức là năm thứ ba, cái lòng vương vấn nhớ thương người con gái đó cũng rất là lớn, cho nên anh lại lò mò về căn nhà đó một lần nữa. Lần này vô nhà thì nghe tiếng khóc nỉ non trong nhà. Anh ta gõ cửa thì ông già ra mở cửa, nói: cậu đến tìm ai? Anh ta nói: thưa, tôi muốn hỏi thăm là gia đình này năm xưa có một cô gái, và có một lần tôi đã lạc lõng về đây xin nước uống, không biết cô gái nó giờ thế nào. Thì ông già ra ông khóc méo má, ông nói: cậu ơi, con tôi nó mới vừa chết năm rồi, nó đi tản cư về, nó thấy trên vách nhà có cái tên nào đề bốn câu thơ và nó tương tư, nó bệnh luôn một năm và nó vừa tắt thở. Cái anh chàng ảnh rất là bùi ngùi, anh nói: thưa bác, chính cháu là người đề bốn câu thơ đó, xin bác cho cháu đến bên giường của tiểu thư, quỳ bên giường nói vài lời. Cháu là người đã si tình về cô nàng, đâu biết rằng cái nỗi niềm cô nàng nặng lòng như vậy. Cái ông già dẫn vô bên giường, đến quỳ bên giường, anh nhỏ vài giọt nước mắt, anh khóc, anh gọi mấy câu, rồi cái chị nàng từ từ mở mắt ra sống lại. Thưa, cái điều gì làm nên cái chết và cái điều gì làm nên sự sống của người kia? Cái nỗi tương tư, có phải không? Nó làm cho con người ta héo úa và ăn không được, ngủ không được, bằng cái niềm nhớ nhung rất là lớn trong lòng, nó đầy đỏ hình hài, nó làm cho sinh mạng này mòn dần cho tới chết. Nhưng mà chết rồi mà không đi được. Tại sao? Tại vì cái nỗi tương tư còn trong tâm thức lớn quá, cho nên còn vấn vương, còn ở lãng vãng đâu đó, và nó chưa nguôi, giống như là Trương Chi với Mỹ Nương vậy. Và tới trường anh chàng vô khóc vài câu thì tự nhiên hồn nó đâu có lìa khỏi xác đâu. Thì dù cho là hình hài một năm bị suy kiệt rã rời, nhưng mà cái năng lực sống vẫn còn tồn tại rất là mạnh. Tức là cái tương tư, cái tình yêu trong lòng nó lớn vô cùng, cho nên chỉ cần có sự hiện diện của chàng là tức khắc tỉnh lại thôi. Dễ dàng là thế. Cho nên cái thức ăn thứ ba, thưa đại chúng, là cái tư niệm thực này. Nó thâm sâu, nó vô hình, vô ảnh, vô thinh, nhưng mà cái năng lực lớn vô cùng để duy trì thọ mạng. Ý chí của mình mạnh thì mình vượt qua được chông gai khó khăn của cuộc đời, vượt qua mọi cái tật bệnh đổ xuống thân tâm ta, vươn vai đứng dậy được. Và từ thức ăn thô đến thức ăn hơi mịn một chút, và đến thức ăn mịn này, các vị thấy thứ nào quan trọng? rõ ràng là càng về sau càng quan trọng, phải không? Mà thức ăn càng tinh tế là loại thức ăn không có mùi vị, không có hương sắc, vô hình, vô ảnh, vô thinh. Thức ăn thô thì ta rờ đụng, nếm được, ngửi được, thấy được. Mà thức ăn của vui buồn này thì không rờ được, không nếm được, không có cảm nhận được, mà nó có thô. Cái thức ăn tư niệm thực này, thưa đại chúng, là nó thâm sâu hơn cái từng thức ăn của vui buồn, nhưng nó lại là cái nền tảng rất là vững chắc để duy trì thỏa mãn này. Và thức ăn cuối cùng người ta gọi là thức thực. Thưa các bạn sống này, một đời này, rồi hình hài này nó lại chui vào một hình hài mới, nó có lại đời thứ hai. Bao nhiêu kiếp sống đi ngang qua cuộc sống này, nó được duy trì và được biểu hiện bằng cái thức thực này. Ví dụ như trong một đời này, mình học tập, mình phát triển đời sống tri thức và tinh thần đến một cái chừng mực nào đó, cái kiếp sống này nó tắt đi, mình trở lại một hình hài kế tiếp. Thì thưa các vị, là cái khả năng chứa trong cái kho tâm thức này nó lại bộc phát lại, nó trỗi dậy lại. Do vậy, cùng một môi trường sống như nhau, cùng đi học một cái trường lớp như nhau, được nuôi dưỡng như nhau, nhưng mà cái sự thông minh và cái khuynh hướng của mỗi người nó mỗi khác. Người thì có cái năng lực, có cái khả năng về âm nhạc, người có cái khả năng về toán học, người có cái khả năng về hội họa khác nhau, không hề giống. Còn chúng ta mà ta sinh đôi hai đứa một lần, cùng nuôi dưỡng như nhau, cùng dạy như nhau, cùng học như nhau, nhưng đâu thể phát triển giống như nhau. Là do vì cái khả năng nuôi dưỡng trong quá khứ, cái tiềm thức này nó cất chứa những cái hạt mầm như thế nào, thì cái kiếp tương lai, cái điều kiện phát triển của nó theo với cái kho tàng tri thức nó phát triển như vậy mà thôi. Cho nên một tiếng niệm Phật, một ý niệm lành, thưa các vị, là trong một đời này ta đừng tưởng mà nó mất, nó được giữ lại trong cái kho tàng tâm thức, và nó có điều kiện nó biểu hiện lại. Đó là điều thứ nhất mình ghi nhận. Điều thứ hai, thưa các vị, là tâm thức mình nó phải được nuôi dưỡng từng ngày để tồn tại. Ví dụ như các vị nhìn, đầu tiên bông hoa này các vị đâu biết tên nó là gì. Rồi người ta giải thích đây là hoa lan, nó là loại địa lan, nó có một cái tên riêng là tên gì đó. Thế thì mình bắt đầu mình nhập nó vào cái kho tàng trí thức của mình, ký ức của mình, nó lưu giữ hồ sơ. Và sau này cách đây 10 năm, 20 năm ta nhìn lại là tự nhiên cái ký ức của mình về hoa lan ngày xưa nó đem ra, nó đối chiếu, nó xác định tên, xác định màu sắc, xác định cái cách thế mình nuôi dưỡng. Rõ ràng là không hề có cái sự tiếp xúc nào mà không có một cái ấn tượng, không có một cái định danh đi vào để nuôi dưỡng tâm thức cả. Và cái quá trình này nó được lặp lại trong quá khứ cho tới bây giờ. Thức tâm ta nó thành một cái kho tàng mênh mông rất là nhiều hạt giống. Trong đó có những hạt giống vui, hạt giống buồn, hạt giống giận, hạt giống thông minh, hạt giống trí tuệ, vân vân, nó đều có đủ. Và trong cái quá trình bốn loại thức ăn này để nuôi dưỡng thọ mạng chúng sinh, thì chúng ta có thể bắt đầu bằng cái loại thức ăn cạn nhất là đoàn thực để nuôi dưỡng thân tâm mình. Chúng ta cũng có thể bắt đầu bằng loại thức ăn xúc thực này để nuôi dưỡng những cái tình cảm vui buồn thánh thiện của lòng mình. Chúng ta cũng có thể bắt đầu bằng cái thức ăn tư niệm thực này để nuôi cái ý chí của mình vươn lên. Hoặc chúng ta cũng có thể bắt đầu bằng cái loại thức ăn thức thực này là nuôi dưỡng cái hạt giống, cái tâm bồ đề của ta từng ngày đều được cả. Và nên nhớ, sinh mạng của chúng ta nó được làm bằng bốn loại thức ăn này. Và điều thứ hai là đã là được thức ăn nuôi dưỡng thì cái gì nó có mặt ở trong đây? Điều thứ nhất là cái sự chuyển hóa nó có mặt trong thức ăn. Ví dụ như mình ăn cái thức ăn này thì nó làm tật bệnh, thì mình cũng có thể ăn thức ăn này để làm cho nó khỏe mạnh. Và nếu nó đã tật bệnh thì mình có quyền ăn những loại thức ăn để nó trị liệu, nó chữa lành chứ, có phải không? Và do vậy cho nên ta xác định là hình hài mình là một dòng chảy là như thế. Cái khúc này nó đục, nó cạn, nó khó khăn, thì khúc sông tới ta bằng cái cách thế của nuôi dưỡng thức ăn, ta làm cho khúc sông kế tiếp nó sẽ thảnh thơi hơn, trong hơn, dịu dàng hơn. Ví dụ như trong cái kiếp sống hiện tại, ngay trong phút giây này, ta rất là cực nhọc, là một vì phước của mình ít. Ta có nhiều nỗi buồn, nhiều nỗi hận, nhiều nỗi bất an là do vì quá khứ mình không khéo nuôi. Cho nên ngay nơi đây mình có thể làm chuyển hóa được đời sống của mình từ thân tới tâm được. Mình đang chất chứa nhiều nỗi niềm buồn rầu, oán hận, bất an, thì ngay nơi đây mình có thể nuôi mình bằng cái hạt giống của hiền thiện, tốt lành, yêu thương. Và mình nuôi dưỡng ngay nơi đây có nghĩa là cái tương lai bước tới một bước nữa thì đời sống mình nó biến đổi liền, có phải không? Nếu mạng sống là một dòng chảy, nó luôn biến đổi, thì chắc chắn là dù ta là thế nào, ta cũng có quyền làm cho cuộc đời mình biến đổi vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Đang khổ đau không có nghĩa là cái khổ đau này nó bám cứng mình, mà nó sẽ thay đổi vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia chứ. Cho nên từ cái đặc tính vô thường như nước sông chảy mau theo dòng trôi đi mãi, mạng người cũng thế thôi qua rồi không trở lại, thì cái ý niệm đầu tiên ta biết là trân quý sự sống của mình. Cái điều thứ hai là sinh mạng mình, hạnh phúc, khổ đau mình nắm trong bàn tay. Mình có thể làm cho nó hạnh phúc hoặc làm cho cuộc đời mình bất hạnh đều được cả. Và cái ý thứ ba, thưa đại chúng, là nếu sinh mạng đã được nuôi bằng những loại thức ăn, thì thức ăn này nó có thể làm cho mình tật bệnh, héo hon, khổ sở, buồn đau, chết chóc, thì cũng bằng cái con đường thức ăn, mình có thể nuôi dưỡng mình khỏe mạnh, an lành, tươi vui, hưng phấn, chuyển hóa cuộc đời từ cái khổ đến cái niềm an lạc và hạnh phúc. Đó là cái điều mình có thể nắm được trong lòng bàn tay để làm được cho chính mình. Đó là cái ý thứ ba tôi chia sẻ trong cái sinh mạng và dòng chảy, để cho các vị lưu ý và tự thực tập để nuôi dưỡng chính mình. Và cuối cùng xin nhắc một điều thế này, nhắc một điều rất là quen thuộc và dễ nhớ, là thưa đại chúng, là chúng ta là những người rất là may mắn và rất là có phước. Không biết các vị có thấy các vị là những người may mắn và có phước hay không? Đó là mình sống ở trong một cái điều kiện rất là thuận lợi và tốt lành để tu tập. Các vị được chính phủ Mỹ bảo trợ về cái chuyện tật bệnh ốm đau, phải vậy không? Rồi các vị được chính phủ Mỹ bảo trợ cho về già, các vị lãnh tiền lương mỗi tháng như 700-800, có phải vậy không? Tức là mình được an bình về đời sống xã hội, không phải bận tâm lo lắng gì cả, và mình không bị cái áp lực đè nặng lên tâm thức mình. Chưa có một gia đình nào nửa đêm mà bị cảnh sát nó bò vô, nó làm khó làm khăn gì cả. Trên đất nước này thì ta chỉ sợ mỗi cái anh cảnh sát giao thông thôi à. Đi đường mình lái xe lạng vạng thì ảnh mời mình lại anh phạt tiền, chứ chẳng có làm khó gì nhau, có phải vậy không? Mình đã kinh qua nửa đời người trong cái nỗi khổ đau của một cái quê hương, nào là chiến tranh, nào hoạn quả, nào đủ thứ chuyện đè nặng trên tâm thức đời sống của chính mình. Bây giờ mình ở trên cái vùng đất nước này, rõ ràng là mình vượt thoát, mình sinh lại lần thứ hai, có phải vậy không ạ? Một cái thế giới kia là thế giới khác, thế giới này là thế giới khác. Con người ở đây họ hiền hơn, họ thiện tâm nhiều hơn. Đời sống của chính mình được an ổn, được bảo đảm, không có gì phải lo lắng cả. Mình có mỗi một việc phải làm thôi à. Ví dụ như những người trẻ thì làm gì? Thưa, học. Và cái điều kiện học nó mở ra cho mình mênh mông, mình có thể muốn làm ông gì cũng được cả. Rõ ràng là như thế. Rồi khi học xong rồi các vị có cái điều kiện để các vị làm, để nuôi sống chính mình đi vào cái đỉnh của công danh của xã hội. Rồi tới chuyện cái tuổi già, khi ta nghỉ ngơi, ta rảnh rang là cái tuổi của quan tâm chăm sóc đời sống của chính mình. Và khi mình dừng lại trong cái cuộc chạy đua tìm cầu và xã hội bên ngoài, thì cái thời giờ còn lại nó rất là trọn vẹn cho chính mình. Ta có trọn vẹn cả một ngày để sống cho chính mình. Mình tu tập, mình làm mọi cái, mình học tập, mình đọc sách, mình nghe kinh đều được cả. Không ai quấy rối, không ai khó khăn gì cho cuộc sống của mình cả. Rõ ràng là ta có muôn vàng cái điều kiện rất là thuận lợi để tu tập. Thế mà cái lúc già rồi, không có công ăn việc làm, có khi mình cảm thấy rất là bất an, rất là buồn, rất là cô đơn. Mình phải chạy vại đầu trên, chạy vại sấm dưới để tìm lấp trống. Đó là cái vụng về nhất của mình, không biết sử dụng cái điều kiện tốt lành và cái thì giờ trọn vẹn để tu. Đó là cái vụng về. Cái thứ hai nữa thưa đại chúng là mình nên nhớ là sinh mạng mình, cái may mắn nó đến thì rất ít, mà cái rủi ro thì nó đến rất là nhiều. Có phải vậy không? Một cái tế bào đi nghịch là cái điềm triệu của sự bệnh hoạn ung thư có mặt trong thân tâm này. Rồi một cái bất thường cuộc sống thì nó lấy đi sinh mạng mình như chơi, mà mình không biết quý tiếc từng ngày tháng để tích cóp cái vốn liếng tư lương, làm cho cái đời sống của mình ngay bây giờ phong phú và cái kiếp tương lai phong phú, là mình rất là vụng về, trong khi hơi thở ra không có lấy lại được. Mình thở vào thở ra một hơi là mình mất đi một hơi thở, mạng sống mình bị đẩy dần về cái chết. Ai rồi cũng rớt vào cái hố thẳm của cái chết cả. Mà mỗi một ngày trong cuộc sống mình không làm giàu được, không biết tu tập được, là mình làm hoang phí một ngày trong cuộc sống. Và thưa các vị là có một điều tôi nhắc không bao giờ dư, đó là không ai thở giùm mình một hơi thở cả. Con mình thương mình cũng thế thôi, đứng bên giường bệnh thôi, không thể làm gì thay được. Người thương mình, chồng mình, vợ mình cũng thế thôi, không ai thay mình thở cho mình một hơi thở cả. Ta là người chịu trách nhiệm về thân hình này. Ta vui, ta buồn, ta bất an, ta bệnh tật, ta phải gánh lấy hình hài này thôi. Rồi trong cái kiếp tử sinh mênh mông trong cõi luân hồi, không ai thay thế mình cả. Mình phải đi trong cõi luân hồi mênh mông, mình thông minh, mình làm cho cái cuộc sống mình ngay trong hiện đời loại bỏ những cái buồn phiền, ưu tư, sầu khổ, bất an, để làm cho cuộc đời mình tươi vui và hạnh phúc. Mình thông minh, mình làm cho cái cuộc sống này nó giàu có, để trong tương lai mình vươn vai, mình đứng lên trong kiếp thứ hai, thứ ba, mình gần gũi Phật pháp, tâm thức mình nó nhẹ, nó lân lên, nó đi lên cái cảnh giới cao hơn. Còn mình không thông minh thì ngay trong cuộc sống này mình tự đầy đọ mình buồn phiền, giận tức, bất an, đâu có ai lấy gì mình được, mà đâu ai có thể thay mình được. Cái buồn các vị không phải thể ai loại trừ được cả, các vị phải là người tẩy trừ đó, dẹp bỏ nó thôi à. Mà mình thông minh thì mình làm được điều này, không thông minh thì cả một cuộc đời mình là nỗi buồn nó lê thê, nó kéo dài, nó đổ lên cuộc sống mình. Và mình không thông minh hơn nữa là đời này mất đi rồi, nhiều kiếp nổi chìm nó cõi tử sinh, mình là người đau thương chứ không ai đau thương thay cho mình được cả. Đó là vài điều nhắc nhở để cho đại chúng lưu ý và nỗ lực dành lại từng ngày từng phút của cuộc sống để tu tập. Và thưa đại chúng là chắc mình dừng ở đây. Bây giờ mời đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.